Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576 Hiruko hành động. Chương 576 Hiruko hành động, lão hòa thượng. Nếu muốn làm ngươi bảo bối nữ nhi an an ổn ổn mà trở về, liền phóng thành thật điểm, 8.000 lượng bạc, một cái tử đều không thể thiếu. Ngày mai mặt trời lặn trước, ta nếu là nhìn không tới tiền, ngươi liền chờ ôm cháu ngoại đi. Ta đây Dara đại nhân nói được thì làm được. Khặc khặc khặc khặc, mỹ nhân, mau làm vô luận đông tây nam bắc, thiên hạ vô địch tam nhẫn đầu bạc đồng tử cóc sử. Phong lưu phóng khoáng, ngăn em bé khóc đêm. Jiraiya đại nhân sờ sờ ngươi tay nhỏ. Ha ha ha ha, một túi gạo khiêng mấy lâu? Một túi gạo muốn khiêng lầu hai. Cây độc thiên sâm, vì đạt được nồi điểm, Ino khắp nơi len lỏi gây án, kỳ thật hiện tại tình thế thực vi diệu. Mạo danh thay thế có không nhỏ nguy hiểm. Mấu chốt nhất chính là Nagato đã chết. Người chết còn có thể khiêng mễ. Nhân ra tin hay không a? Nhưng nàng đã không rảnh lo như vậy nhiều, hao hết tâm tư. Thu hoạch 7 cái nồi điểm. Chakra là căn bản. Trước thêm tinh. Tổng cộng tiêu hao 5 cái nồi điểm. Tinh đạt tới 11 giờ. Ninja thời kỳ bạo trướng chakra mà sinh ra đủ loại không khỏe đều không có xuất hiện. Có chỉ là sảng khoái. Giơ tay nhấc chân gian tràn ngập lực lượng. Tựa hồ vô luận là nhật nguyệt sao trời vẫn là sơn xuyên con sông. Không có bất cứ thứ gì có thể ngăn trở chính mình. Chính mình giống như trở nên không gì làm không được giống nhau. Ino chakra lại lần nữa gia tăng rồi 5 lần. Hiện tại tương đương với 100 cái Sunet, 200 cái Asuma, 500 cái Kakashi chakra tràn ngập tại thân thể mỗi một góc. Rút căn tóc, bên trong đều có chakra, vị thú khó mà nói. Xem nhan sắc liền biết. Những cái đó gia hỏa sử dụng chakra cùng ninja cũng không hoàn toàn giống nhau. Mấy cái nhẫn giới cường giả, Ino đều gặp qua. Ino hiện tại chakra đã cùng Naruto không sai biệt lắm. Chakra cái này đơn vị không thích hợp nàng. Tra tấn kéo tương đối phù hợp tình hình thực tế. Nếu đem Naruto chakra giả thiết vì 10 tấn. Nói, Kisame đại khái chính là 1 tấn. Đốm là 8 tấn. Senju Hashirama là 20 tấn. Osusuki Kaguya là 100 tấn. 6 lão sư chakra gần như vô hạn. Nhìn không ra tới cụ thể là nhiều. Itino tinh đạt tới 11 giờ sau. Này hạng nhất lại lần nữa bị khóa chết. Trước mắt thân thể cực hạn liền ở chỗ này. Thêm không lên rồi. Mộc Diệp thôn, đêm khuya thời gian. Kakashi tới tìm Minato, hắn thẳng vào chủ đề. Nhẹ điểm chính mình cái chán. Lão sư, liền ở 15 phút trước. Mười mấy năm trước cái kia ấn lại lần nữa xuất hiện. Minato biết chuyện này. Hắn chính xác dò hỏi. Là Hiruko sao? Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hẳn là chính là hắn. Hắn theo dõi ta Sharingan đã có rất dài thời gian. Minato tuy rằng là lão sư. Nhưng ở sống lại sau. Tuổi kỳ thật so Kakashi muốn tiểu vài tuổi. Hai người gian quan hệ hiện tại có điểm cũng vừa là thầy vừa là bạn ý tứ. Hắn không có trực tiếp hạ quyết đoán. Mà là hỏi lại. Người chuẩn bị như thế nào làm? Có tình báo biểu hiện. Hiruko cùng hiểu tổ chức mặt nạ nam cấu kết tới rồi cùng nhau. Ta cho rằng đây là một lần dẫn xà xuất động cơ hội tốt. Minato nghiêm túc tự hỏi một lát. Hắn muốn cho Kakashi tận lực tránh đi cùng mặt nạ nam có quan hệ sự vụ. Nhưng những lời này không có phương tiện nói rõ. Hắn quá rõ ràng Obito ở Kakashi trong lòng tầm quan trọng. Một khi nói ra chân tướng, Kakashi tâm thái khẳng định sẽ phát sinh biến hóa, phía trước rất nhiều lần. Hắn đều tưởng đem mặt nạ nam cùng Obito sự nói cho Kakashi. Nhưng đều bởi vì thời cơ không đối mà từ bỏ, hiện tại Hiruko ma chảo đã duỗi lại đây. Kakashi yêu cầu toàn lực ứng đối. Rõ ràng không phải nói chuyện này thời cơ, hảo đi. Ta đồng ý. Dựa theo ngươi kế hoạch đi làm đi, là lão sư, một ngày sau, một cái có điểm kính bạo tin tức truyền tới Lâu Lan đội quân tiền tiêu căn cứ, Kakashi bị Mộc Diệp Phản bội nhẫn Hiruko bắt đi. Sinh tử không biết, đang chuẩn bị đi ra ngoài, khiêng mễ, Ino vội vàng đổi đi kia áo quần. Trang điểm chảy chuốt một phen. Lúc này mới triệu kiến Shikamaru đám người, nàng không nói chuyện. Trước xem thôn cho nàng phát tới nhiệm vụ tình báo, Minato tổng cộng cho nàng phát tới 3 con tin ưng. Phân biệt mang đến 3 cái nhiệm vụ thuyết minh quyển trục, không phải một quyển trục viết không dưới. Mà là rất nhiều tin tức không thể công khai, Ino một đám xem. Ở công khai tin tức chung, chính là Hiruko dùng mười mấy năm trước lưu lại khống chế phong ấn. Ở Mộc Diệp trong thôn bắt đi Kakashi, chuẩn bị cướp lấy Mangekyo Sharingan, cái thứ hai nhiệm vụ thuyết minh quyển trục. Trong đó kỹ càng tỉ mỉ mà ghi lại Kakashi chuẩn bị dẫn xà xuất động toàn bộ kế hoạch cuối cùng một. Quyển trục, Minato giảng thuật mặt nạ nam thân phận thật sự, cũng ám chỉ Ino. Tốt nhất đừng làm mặt nạ nam cùng Kakashi gặp mặt, Ino đem vài món sự manh mối trải vuốt một lần. Trực tiếp hạ mệnh lệnh, Shikamaru, Choji, Sasuke, các ngươi cùng ta đi nghĩ cách cứu viện Kakashi lão sư. Địch nhân doanh địa liền ở sa mạc chỗ sâu trong. Chúng ta hiện tại cách gần nhất. Còn lại người, nghe theo Yamanaka phu mệnh lệnh khẩn thủ doanh địa, ta cũng phải đi cứu Kakashi lão sư. Naruto lớn tiếng đưa ra nghi ngờ, Ino cho hắn xem nhiệm vụ công văn. Hokage đại nhân mệnh lệnh viết thật sự rõ ràng. Làm ngươi lưu tại trong doanh địa. Có chuyện gì ngươi tìm hắn đi nói đi. Cùng ta nói vô dụng. Cứ như vậy, Shikamaru, Choji, Sasuke, chúng ta lập tức xuất phát, 4 người thực mau rời đi Lâu Lan. Naruto nói thầm một thời gian, ở Naruto trong lòng. Kakashi địa vị xác thật không bằng Iruka cùng Jiraiya trọng, nhưng đây cũng là khẳng định quá hắn nhẫn đạo lương sư. Không thể thấy chết mà không cứu, hắn kêu lên Sakura đi cứu Kakashi, không phải hắn không nghĩ chính. Mình đi, mà là hắn không quen biết lộ, càng không có truy tung năng lực, mênh mang sa mạc. Hắn đến nào tìm người đi? Phải gọi thượng Sakura, Sakura có tâm cự tuyệt. Nhưng ở Naruto miệng độn hạ, nhớ tới Kakashi hảo, vẫn là cắn răng đáp ứng xuống dưới, hai người rời đi Lâu Lan căn cứ. Đi trước sa mạc chỗ sâu trong. Lúc này, trước một bước rời đi Ino bọn họ 4 cái mới từ chỗ tối đi ra, thật là 2 cái ngu ngốc. Sasuke đối với chính mình đồng đội biểu hiện rất bất mãn. Như vậy rõ ràng kế dụ địch đều nhìn không ra tới. Cứu Kakashi. Kakashi 5 tuổi liền thượng chiến trường giết người. Năm nay 30 tuổi. Hắn dùng đến các ngươi 2 cái tay mơ đi cứu. Ino vẫy tay một cái. Bọn họ hành động hoàn toàn ở Kakashi lão sư dự tính giữa. Địch nhân sẽ tìm đến Naruto. Chúng ta chỉ cần đuổi kịp là được. Hiruko vì quỷ mầm la chi thuật sở làm chuẩn bị đã có mấy chục. Năm, hắn không có 6 lão sư mạnh như thác đổ lý luận tri thức. Không có Ino tiên tri ưu thế. Chỉ có thể chính mình cân nhắc, đừng nói. Thật đúng là bị hắn cân nhắc ra một chút đồ vật quỷ mầm la chi thuật nào đó trình độ thượng nói. Chính là một cái chế tạo huyết kế lưới nhẫn thuật. Cái này nhẫn thuật phát động sau, từ độn ninja. Choi sẽ vì hắn cung cấp thổ cùng, phong, 2 loại chakra thuộc tính. Trước độn ninja Pakura sẽ cung cấp phong cùng hỏa, 2 loại chakra thuộc tính, bạo độn ninja thú sẽ cung cấp thổ cùng lôi, 2 loại chakra thuộc tính, cảm giác ninja chukichi, cảm giác nhẫn thuật sử dụng nào đó thủy. Thuộc tính huyết kế giới hạn, hơn nữa âm độn cực hạn Mangekyo Sharingan. Cùng với sa mạc nóng bức khí hậu, đặc thù thời gian điểm, cùng với chính mình dương thuộc tính bí thuật, Hiruko miễn cưỡng gom đủ huyết kế lưới sở yêu cầu 7. Loại chakra thuộc tính, ăn Tết quá đến cũng không sai biệt lắm. Hôm nay bắt đầu chuyên tâm gõ chữ. Ngày mai khôi phục canh 3. Tấu chương xong. Hết chương.